Bản lĩnh ngông thần, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 639. Bởi vì ở Cửu Long Vực, vô cơ đánh tới cửa nhà người ta, bị diệt cũng là đáng đời. Sở Vĩnh Du bây giờ không còn thân phận chiến thần, cho dù giết chết, phía quốc gia cũng sẽ không nói gì. Dương trưởng lão, Vưu Hân Diễm là ông dẫn đi sao? Giọng nói đột ngột vang lên, ở cửa lớn nhà họ Yến, Hồng trưởng lão và Văn Khả Hân xuất hiện rồi, chỉ có điều không có bước vào trong nhà họ Yến thôi. Dương trưởng lão nhíu mày, Hồng trưởng lão, vậy mà kinh động đến cả ông. Không sai, Vưu Hân Diễm là tôi đưa đến đây, bởi vì cô ta là cháu gái của Vưu Quốc Trương. Lý do này, đủ rồi chứ? Không biết Yến Tử Lăng đã ép hỏi ra chưa? Nhưng sự việc đến nước này, cũng chỉ có thể nói như vậy. Cười lạnh một tiếng, Hồng trưởng lão nói tiếp. Vưu Hân Diễm có phải là cháu gái của Vưu Quốc Trương hay không còn chưa biết. Nhưng Sở Vĩnh Du là bạn tốt của Bàn gia. Điểm này tôi hoàn toàn có thể chắc chắn. Cái gì? Ngay lập tức, sắc mặt của Dương trưởng lão thay đổi. Chín đại trưởng lão Long Môn, ai không biết tồn tại của Bàn gia? Người này đã mấy năm không có xuất hiện rồi, vậy mà với Sở Vĩnh Du lại là sắc mặt thay đổi một chút. Dương trưởng lão nói, Hồng trưởng lão, mọi người ai cũng biết nhau nên đừng nói linh tinh. Bàn gia là ai chứ? Sao lại trở thành bạn tốt với loại phàm phu tục tử như Sở Vĩnh Du chứ? Cho dù cậu ta trước đó là chiến thần nước R, cũng không xứng. Đừng hòng hù dọa tôi. Đến đây, Yến Tử Ca trầm giọng nói với Hồng trưởng lão ở bên đó. Hồng trưởng lão và nhóc Văn, nếu như không định bước vào cửa lớn của nhà họ Yến chúng ta, tôi muốn xử lý tên trộm to gan dám xông vào nhà họ Yến tôi. Hai vị không có ý kiến chứ? Hồng trưởng lão thở dài. Lời này ông ta tuyệt đối không dám nói. Thứ dính dáng bên trong có quá nhiều. Một khi nói rồi, có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Cái khác không nói, chức trưởng lão kỳ sau, đoán chắc không có chỗ của ông ta rồi. Mà Văn Khả Hân càng băn khoăn. Vốn vì chuyện Vưu Hân Diễm bị dẫn đi, quan hệ với Sở Vĩnh Du đã hạ xuống âm độ. Nếu như bây giờ cô ta đứng ở ngoài, vậy tất cả sẽ tan thành mây khói. Trong lúc đang cực kỳ phân vân, một chuỗi tiếng nước chân vang lên. Sau đó bóng dáng của Văn Tông Miểu xuất hiện. Tôi có ý kiến, âm cuối còn chưa dứt. Văn Tông Miểu đã cất bước đi vào trong sân trước của nhà họ Yến. Đằng sau không chỉ có Văn Tại Thiên đi theo, còn có sức chiến đấu tuyệt đối của nhà họ Văn. Dòng chính còn là trưởng lão khác họ. Tất cả đều ở cấp bậc võ vương. Có tới 12 người. Đây chính là nền tảng của 9 đại gia tộc của Cửu Long Vực. Riêng võ vương đã là 12 vị. Điều này đại biểu cái gì? Người thường đã không thể tưởng tượng. Sắc mặt của Yến Tử Ca rất khó coi. Cất bước đi ra, khinh thường Văn Tông Miểu nói. Văn Tông Miểu, 12 võ vương tề tựu. Chưa được cho phép đã bước vào nhà họ Yến tôi. Ông không lẽ muốn hai đại gia tộc khai chiến? Văn Khả Hân ở bên kia sững người. Vội vàng đi theo theo. Cô ta thật sự không ngờ. Ba mình vậy mà sẽ tới. Hơn nữa còn dẫn hết cả người có chiến lực mạnh nhất đến. Đây là định ủng hộ Sở Vĩnh Du sao? Có điều, cũng có hơi khoa trương rồi. Đối mặt với sự đanh lại của Yến Tử Ca, Văn Tông Miểu hừ lạnh một tiếng. Cách trương.